pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416. Chương 1412 Biến ảo nữ thần chi chiến 8. Chính chúng ta là cái gì thân phận chính mình cũng rõ ràng. Thật muốn là đem các ngươi cấp giết, ngươi những cái đó đồng đội liền sẽ không dứt dây dưa chúng ta. Cho nên đâu, ngươi nếu thật sự tưởng so nói, chúng ta liền 5 người tổ oan hồn rừng rậm đi sát quái, thật là cái tức không có kỹ thuật hàm. Lượng lại không kích thích đề nghị, Lâm Tịch nhìn cực một bộ hoàn toàn thất vọng biểu tình. Chu lên môi đỏ đối hắn thổi khẩu khí, không phải đơn giản sát mấy chỉ đổ thừa vấn đề u. Là nam nhân liền phải căng quá 2 giờ, nhìn nàng nhe răng trợn mắt trào phúng mà khiêu khích cười. Rõ ràng là ở không đứng đắn làm mặt quỷ, nhưng nhan giá trị cao người làm lên lại là có khác một cổ câu nhân tâm phách mị hoặc. Cực một thân huyền sắc đồ tác chiến, dìu đục đao thức góc cạnh rõ ràng hình dáng hơn nữa thon dài đĩnh bạt dáng người thoạt nhìn đã có. Thân sĩ yêu nhã lại ngẫu nhiên lộ ra chút không thể bỏ qua xâm lược tính. Lệnh nhân vi chi thần mê, Lâm Tịch lơ đãng phất một chút bị gió thổi khởi sợi tóc. Đào yêu nhi mạo hiểm một đôi mắt lấp lánh ẩn ở trong đám người. Ân, quả nhiên như thế, lão tử dùng, bên quang, đều có thể thấy ngươi nha vẻ mặt mê say tao lãng. Cực hai mắt híp lại, như là một con sắp chụp mồi hắc báo. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khẩn cái này tên là Vũ Yến nữ nhân. Ngươi chú định sẽ là ta nữ nô, từ ngươi dám can đảm đả thương ta kia một khắc bắt đầu. Hai bên đạt thành chung nhận thức, Lâm Tịch lại lần nữa nhắc lại một chút đánh cuộc nội dung. Hai bên các tổ nam tên đội viên, cộng đồng tiến vào oan hồn rừng rậm sát quái, thi đấu thời gian vì 2 cái giờ, căng quá 2 giờ sau đối đạt được âm hồn tử tiến hành thống kê. Số lượng nhiều giả thắng lợi, tiền đặt cược vì 10 cái nhị cấp khảm thạch, lấy không ra liền phải nhận thắng lợi mới là chủ. Không thể trái nghịch, nếu có vi thể ước, khế ước ngôi cao đem làm mặt sát xử lý. Doanh địa nội người không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ là như thế này nghiêm trọng trừng phạt. Không cấm mở to hai mắt nhìn đón gió Tiếu Lập, một thân hồng y du hiệp, cảm giác bọn họ lão đại thật sự là có điểm điên cuồng. Bởi vì chính mình tư nhân ân oán liền kéo một tổ người đi bồi chịu chết hoặc là trở thành người khác nô lệ. Không khỏi có chút lệnh người cười chê, này thật sự không giống Vũ Yến từ trước tác phong, có chút người không khỏi âm thầm than thở, tánh mạng du quan là lúc, nhân tâm quả nhiên đều là sẽ biến, oan hồn rừng rậm là cái tập trung soát quái luyện cấp địa phương. Giống nhau nơi này đều là tổ đội luyện cấp, rất ít có giải rác nhân viên tiến đến, bởi vì nơi này chỉ soát oan quỷ cùng độc hồn này hai loại quái. Quái vật trên người sẽ có rất lớn tỷ lệ rớt ra một loại màu trắng cốt thạch. Là bình thường nhất kim sang dược một mặt cơ sở tài liệu. Bất quá bởi vì một bậc cẩm lý vận bàn sẽ soát ra rất nhiều. Hơn nữa sát quái bạo suất siêu cao, cho nên giá cả rất là rẻ tiền. Nói như vậy, oan hồn rừng rậm soát thập cấp cùng 11 cấp quái là thái độ bình thường. Nhưng là một khi quái vật ở thời gian nhất định nội tử vong vượt qua 50 chỉ. Quái vật cấp bậc liền sẽ tăng lên tới 12 cấp cùng 13 cấp. Nếu là những người đó tiếp tục soát quái, các quái vật ngoại hình bất biến, cấp bậc tiếp tục tăng lên. Đây là Lâm Tịch vì cái gì cùng cực nói. Là nam nhân liền căng quá 2 giờ nguyên nhân. Nếu là hai cái phối hợp tương đối ăn ý tinh anh tiểu tổ đồng thời soát quái. Không dùng được một giờ quái vật cấp bậc liền sẽ vượt qua 14 cấp. Mà bọn họ giết chóc giá trị sẽ hấp dẫn quái vật che già măng mọc lại đây liều mạng. Bị số liệu hóa người không chỉ là người chơi quái. Đặc huấn đội cũng làm theo như thế. Hiện tại biến ảo thế giới vừa mới bắt đầu không lâu. Đại gia cấp bậc tối cao chỉ có 13 cấp. Cho nên đối mặt số lượng khổng lồ 14 cấp trở lên quái. Mỗi người đều đem tùy thời gặp phải chết nguy hiểm mơ siêu cực không biết sử dụng cái gì liên lạc. Thủ đoạn, chỉ chốc lát liền cười tủm tỉm đối Lâm Tịch nói. Nữ nhân, đi thôi, bên kia ta đã phái người thanh tràng, biến ảo thế giới cũng thật cũng huyễn địa phương liền ở chỗ. Này, cũng không giống rất nhiều trò chơi giống nhau có cái gì khu vực an toàn. Truyền tống môn linh tinh đồ vật, vô luận là lỗ đặc tinh người vẫn là bọn họ này đó người chơi quái. Cái gọi là an toàn khu đều là chính mình thành lập lên. Bất quá vì tránh cho bắt đầu liền xuất hiện hai cái trận doanh đại quy mô cho nhau tàn sát ảnh. Hưởng đến đặc huấn ước nguyện ban đầu, cho nên chỉ có ở 30 cấp về sau mới cho phép vượt qua 10 người trở lên tập kết quần ẩu. Nguyên nhân chính là vì như thế, lúc trước vĩnh hằng tiên vực doanh địa những người khác mới có thể bảo toàn. Những cái đó muốn dùng Vũ Yến đổi lệnh bài người chỉ có thể ở bên ngoài vây truy chặn đường Vũ Yến. Kia mấy cái huynh đệ, một chút suy yếu Vũ Yến thế lực, nếu không nói, mấy cái doanh địa liên hợp lại đã sớm đem Vũ Yến doanh địa cấp đoàn diệt. Vô cớ bị người ta cấp chộp tới làm liều mạng bồi luyện. Cố tình bọn họ này đó bị ức hiếp người còn làm theo ý mình. Cho nhau công kích, Lâm Tịch cảm giác thực bi ai, nhiều giống hiện giờ cục diện. Mộ Quốc một nhà độc đại, cả ngày nơi nơi mậu dịch bá lăng. Quân sự bá lang, vì phòng ngừa dư lại quốc gia đoàn kết lên nhất trí đối mình. Bọn họ sẽ thường thường ném ra một cây thịt xương đầu làm còn lại người đi tranh đoạt. Sau đó tùy vào chính mình dù bận vẫn ung dung đi từng cái đánh bại. Mà Vũ Yến bất hạnh thành kia căn bị quăng ra ngoài xương cốt. Cho nên người chơi khác quái ai sẽ bi kịch là không biết. Vũ Yến bi kịch còn lại là đã định. Cũng may bởi vì nhân vật thuộc tính số liệu hóa, cho nên đại gia tiến lên tốc độ cũng là thường nhân vô pháp bằng được. Nói cách khác bình thường trạng thái người chơi quái dùng cái gì đi theo nhân gia từ nhỏ liền bát. Đầu bị các loại cường hóa lỗ đặc người chém giết. Đừng nói những cái đó thuộc tính siêu cấp biến thái đặc huấn đội. Ngay cả những cái đó tiểu quái đều có thể nháy mắt hạ gục 90% nhân loại bình thường hảo đi. Thực mau vào nhập kia khu vực, Lâm Tịch ở từ doanh địa ra tới thời điểm liền đã cảnh cáo sở hữu vĩnh hằng tiên vực người cùng. Với một ít nghe tin tới rồi xem náo nhiệt người chơi quái. Có chút náo nhiệt nhìn sẽ toi mạng, đặc biệt là đến hậu kỳ bọn họ soát ra cao cấp quái thời điểm mơ siêu đến lúc đó đã chết. Đừng trách đến nàng trên đầu, cái nồi này lão tử không bối, bởi vậy trên cơ bản không có gì người cùng lại đây. Vô luận như thế nào ký kết khế ước, kia cũng là lỗ đặc liên minh quân người, là tạo thành bọn họ hiện tại có ra về không được. Còn mỗi ngày quá lo lắng để phòng người khởi sướng, ai dám hy vọng xa vời theo chân bọn họ phải công bằng. Nói nữa, ai kiên nhẫn đi xem bọn họ buồn tẻ soát hai cái giờ cô hồn dã quỷ quái vật. Có thời gian kia không bằng đi bắt khẩn soát mấy viên khảm thạch đi mở ra cẩm lý vận bàn. Vạn nhất hồng phúc tề thiên thấu toàn 10 khối mảnh nhỏ liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ. Quái, nơi này không phải trò chơi. Trò chơi khi có thể tùy tiện bát quái các loại Phật hệ các loại tang. Ở chỗ này đem thời gian lãng phí ở không liên quan nhân thân thượng liền cùng cấp với ở tự sát. Nhưng là Lâm Tịch biết, Đào Yêu Nhi vẫn luôn ở lặng lẽ theo đuôi bọn họ. Đào Yêu Nhi đã từng chủ động thỉnh chiến. Lâm Tịch cùng mặt khác 4 người đều lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Gần nhất từ Lâm Tịch lại đây lúc sau đại gia ngày thường rất ít ở bên nhau luyện cấp. Lẫn nhau chi gian khuyết thiếu ăn ý. Thứ hai làm không hảo là phải cho nhân gia làm nô lệ. Bọn họ không nghĩ liên lụy cái này đáng yêu mà quật cường tiểu tinh linh. Cho nên liền tính phát hiện nàng cùng lại đây cũng đều đương nàng là quan tâm đại gia an toàn mà. Thôi. Chỉ có Lâm Tịch biết, một lòng tưởng hướng chỗ cao phàn Đào Yêu Nhi là cỡ nào hy vọng có thể gia nhập đội ngũ hơn nữa bại. Bởi cực trở thành hắn nữ nô, Lâm Tịch hơi hơi cười lạnh, lão tử còn liền sợ ngươi không đi theo đâu. Đến nỗi những cái đó lỗ đặc tinh nhân tài sẽ không để ý có hay không người đi theo. Với bọn họ mà nói nơi này bất quá là một lần bắt trước thi đua. Nhiều nhất chính là chính mình cá nhân thành tích không tốt lắm về nhà sẽ bị lão sư nói bị ba ba ma. Ma mắng một đốn mà thôi. Hơn nữa bọn họ bồi cực cùng nhau ra tới. có thể có chuyện gì? Này đó cấp thấp nhân loại tự nhiên sẽ không minh bạch cực ở lỗ đặc tinh thân phận cùng địa vị. Quá tự ti người cố nhiên không tốt, nhưng là quá tự đại cũng dễ dàng bi kịch. Đường này đó đặc huấn đội viên quỳ rạp trên mặt đất thời điểm. Mới biết được là bị cái này mỹ diễm đến không gì sánh được đàn bà cấp hố. Hết chương.